Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 594, hệ thống chơi có chút đài. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Hạ Minh chỗ lấy hội kích động như vậy, hoàn toàn là bởi vì hệ thống nguyên nhân, bởi vì hệ thống lần này chơi thật sự là quá lớn. Riêng là hệ thống khen thưởng, khiến Hạ Minh nhìn là hai mắt tỏa ánh sáng a. Phần thưởng kia, quả thực mẹ người quá thoải mái a. Đặc thù loại một cái, tuy nhiên không biết đặc thù loại là cái gì đồ chơi. Nhưng là Hạ Minh biết, đặc thù loại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn rút nhiều lần như vậy khen thưởng, hết thảy mới rút đến hai cái đặc thù loại, mà lại mỗi một cái đặc thù loại đều là giá trị liên thành. Cái này muốn là xuất ra đi bán, hắn sớm liền trở thành phú hào, liền nói càn khôn giới chỉ. Thứ này muốn là xuất ra đi bán, cũng là 10 tỷ, đoán chừng đều có người mua. Bởi vì thứ này thật sự là quá trọng yếu, càng là đối với hiện đại tới nói, đây quả thực là cướp bóc giết người thiết yếu chi vật a. Có vật này, bọn họ tin tưởng về sau làm việc nhi đoán chừng đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà lại một bảo vật như vậy nếu như bị lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì vật như vậy thật sự là quá thần kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia tu tiên bên trong mới có thể nhìn đến cái này thần kỳ đồ chơi. Khiến Hạ Minh vô cùng chờ mong, cũng không biết sẽ xuất hiện một cái như thế nào đặc thù loại đồ dùng đâu. Đương nhiên, cái này đặc thù loại xem như trọng yếu nhất, cộng thêm còn có 1.000 vinh dự điểm a. Đây chính là 1.000 vinh dự điểm, đầy đủ hắn rút thưởng 10 lần. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới cùng chỉ còn lại 400 vinh dự điểm, còn phải tính cả vừa mới đạt được cái này 200. Cái này 400 vinh dự điểm thật có chút keo kiệt một điểm. Nếu như có thể lại có 1.000 nhập chướng, đây tuyệt đối là một phen phát tài. Không chút suy nghĩ, Hạ Minh nói thẳng, tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ này không có kỳ hạn. Nếu như ký chủ nhiệm vụ thất bại, đem về thu hồi ký chủ 3 loại kỹ năng cùng khấu trừ vinh dự điểm 1.000 điểm. Còn hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì đồ chơi? Thu hồi 3 loại kỹ năng, đồng thời khấu trừ 1.000 điểm vinh dự điểm. Hạ Minh hít sâu một hơi. Cái này trừng phạt cũng không tránh khỏi quá nghiêm trọng a. Cái này 3 loại kỹ năng, hắn hết thảy mới có thể mấy cái hạng kỹ năng. Thoáng cái muốn mới thu hồi 3 cái. Cái này còn không phải đau lòng chết hắn. Bất quá để Hạ Minh nghi hoặc chính là, không biết hệ thống này hội thu về chỗ nào 3 cái kỹ năng. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không muốn thử một lần. Hiện tại chủ yếu nhất là hoàn thành hệ thống bàn giao nhiệm vụ. Tốt, ta tham gia, Hạ Minh nói thẳng. A, Miss vốn là sững sờ, chợt cái kia tràn ngập mị lực trên gương mặt thêm ra vui sướng nụ cười. Miss hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà đáp ứng. Tốt, đợi đến quan viên bên thông chi ta thời gian cụ thể, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Miss nói thẳng. Ếch, còn chưa bắt đầu à? Hạ Minh hơi sững sờ. Miss còn tưởng rằng Hạ Minh sốt ruột đâu, vội vàng nói, hai ngày này liền sẽ có tin tức, cho nên đến lúc đó ngươi còn muốn chuẩn bị một chút. Đi mò đo một chuyến, mò đo. Hạ Minh nghe xong, gật gật đầu, mò đo so với thủ đô đến đều không kém chút nào. Tại trước đây thật lâu, chỗ đó cũng là tấc đất tấc vàng, không biết có bao nhiêu có tài chi sĩ ở nơi đó phát triển. Nhưng là ở đó đồng dạng là một cái nơi chôn xương. Nếu muốn ở chỗ đó kiếm ra đến, cũng không dễ dàng. Mò đo cùng thủ đô thật muốn so ra, vậy cũng không kém chút nào. Thì vòng kinh tế, đoán chừng còn muốn mò đo càng hơn một bậc. Dựa vào bờ biển, hải ngoại mậu dịch, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá giờ khắc này Hạ Minh đồng thời không có để ý những thứ này. Hắn quan tâm nhất cũng là hệ thống khen thưởng. Lần này khen thưởng quả thực là quá phong phú. Tốt, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Hạ Minh nói ra, ngươi điện thoại là nhiều ít. Ta cái một chút. Miss vội vàng hỏi, điện thoại của ta là... Sau đó Hạ Minh đem điện thoại mình nói cho Miss. Miss lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nói, đến lúc đó ngươi thì hãy chờ tin tức của ta. Anstar thi đấu theo lý mà nói là không biết mời được Hạ Minh. Nếu là ngôi sao thi đấu, khẳng định không có Hạ Minh chuyện gì a. Dù sao Hạ Minh cũng không phải thật ngôi sao lớn. Cho nên theo lý mà nói là không biết mời Hạ Minh. Bất quá Miss thế nhưng là có một cái quyền lợi. Cái kia chính là tiến cử một người. Đây cũng là công ty nói. Nếu như Miss có người thích hợp viên cũng là có thể đi qua. Đây cũng là bởi vì Miss thật sự là quá nổi danh nguyên nhân. Nếu là ngôi sao thi đấu, làm sao lại thiếu Miss đâu? Đương nhiên, khẳng định còn sẽ có một chút hắn ngôi sao đến. Đây cũng là Riot Game 33 vì cho cái trò chơi này đánh danh khí. Cho nên mới sẽ dạng này tuyên truyền. Nhưng mà không thể không nói, công ty này chỗ lợi hại. Mời một ít minh tinh đến chơi game. Có chút ngôi sao khẳng định nguyện ý đến. Bởi vì chơi trò chơi này người chỉ sợ 10 triệu nhiều. Mà là một cái ngôi sao có thể tới chơi trận này ngôi sao thi đấu. Tin tưởng tự thân danh khí cũng lại đột nhiên tăng vọt. Đối với bọn hắn danh khí cũng là một loại tuyên truyền. Đương nhiên, dạng này công ty cũng sẽ mượn nhờ những minh tinh này danh khí đến tiến hành tuyên truyền. Theo một ít trình độ tới nói, đây là đôi bên cùng có lợi. Mà lại dạng này, Riot Game công ty càng là tiết kiệm mấy triệu tiền quảng cáo. Dạng này cớ sao mà không làm đây? Được, Hạ Minh đáp ứng. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói, đối hệ thống, ta hiện tại hoàn thành nhiệm vụ không có. Hạ Minh vừa mới đột nhiên nghĩ đến, hệ thống nói chỉ cần mình đáp ứng Miss liền có thể lấy được thưởng a. Thế nhưng là cái này đã định trước sẽ để cho Hạ Minh thất vọng. Ký chủ còn chưa triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, ký chủ còn đang tiến hành nhiệm vụ bên trong. Mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, để tránh đụng phải trừng phạt. Hạ Minh không còn gì để nói. Hệ thống này cũng thật sự là tình huống gì không nói thẳng rõ ràng. Còn chơi ra giải đố trò chơi. Người đây không phải lừa gạt người chơi sao? Tuy nhiên chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Hạ Minh tâm tình vẫn là rất kích động. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì phát đạt a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là càng ngày càng kích động. Mà lại, thì liền Hồ Bàn Tử đều là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Thật không thể tin nói ra. Hạ ca, ta nghe được cái gì? Ngươi lại muốn tham gia ngôi sao thi đấu? A, Hạ Minh không để bụng gật gật đầu. Ngoạn tao, Bàn Tử nhất thời kích động. Nói, Hạ ca, có thể hay không cũng mang theo ta? Mang theo ngươi, Hạ Minh do dự một chút, lúc này mập mạp nói, Hạ ca, ngươi là anh ta, ta anh ruột, ngươi liền mang theo ta cùng đi chứ. Hạ Minh ngẫm lại, mang theo Bàn Tử cũng thành, dạng này trên đường còn có người bạn, đáp ứng nói ra, thành, đến lúc đó mang ngươi cùng nhau đi đi. Cảm ơn Hạ ca, cảm ơn Hạ ca. Bàn Tử có chút kích động mừng rỡ như điên. Cho dù là hắn không thể đánh trò chơi, nhưng là thấy một chút dạng này chàng diện cũng ngươi nghiêu bức a. Như thế tới nói, hắn cũng có nói khoác tư bản a. Về sau vô luận hắn đi đến chỗ nào bên trong, hắn đều sẽ cáo hô to một tiếng, cùng Chu Thiếu đánh qua trò chơi. Đây tuyệt đối là một kiện rất đáng giá nói khoác sự tình. Bàn Tử tiếp tục dặn dò, Hạ ca, ngươi đến lúc đó có thể nhất định muốn gọi điện thoại cho ta a. Đừng quên, yên tâm đi, Hạ Minh không còn gì để nói. Không phải liền là một cái ngôi sao thi đấu sao? Đến mức kích động như vậy sao?